Toàn bộ mọi người trầm mặc. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ lúc này cảm giác bầu không khí có chút quá nghiêm túc, liền ngẩng đầu nhìn về phía Peter, nói: Peter tiên sinh, chúng ta chỉ là nhằm vào một vấn đề đưa ra đề nghị, nhưng cũng không có chân chính đi nhằm vào một người nào đó. Peter phẫn nộ nhìn về phía Jackson, nói: Nếu như không có, Jackson tiên sinh, vì sao vĩnh viễn đều ở thời gian một khắc cuối cùng nêu ra học trò của tôi, thành tích là không? Thời gian một khắc cuối cùng đưa ra Alan không thể làm đầu bếp trận thi đấu lớn lần này. Sự nghi ngờ của ông ấy là vượt quá giới hạn, tổn hại nghiêm trọng lòng tự tôn của học trò tôi, tổn hại đến tinh thần chuyên nghiệp của một chuyên gia hầu rượu xuất sắc của học trò tôi. Tôi muốn đối với chuyện này đưa ra kháng nghị nghiêm trọng. Thậm chí tôi cảm thấy Jackson tiên sinh làm thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ, mang theo tình cảm cá nhân đến gây xáo trộn một vài quyết định và nhiễu loạn quy định của cuộc thi đấu. Tôi yêu cầu Hiệp hội sẽ hủy bỏ tư cách làm giám khảo thi đấu của ông. Jackson tức khắc kích động ngẩng đầu, nhìn về phía Peter. Mọi người ở Hiệp hội Rượu Đỏ cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Peter. Đồng thời, vì để công bằng, tôi yêu cầu hủy bỏ tư cách làm giám khảo trận thi đấu lớn này của tôi. Tôi cùng với Jackson tiên sinh cùng nhau rời khỏi trận thi đấu lần này. Peter lại nghiêm mặt tuyên bố: Peter tiên sinh. Lawrence lập tức một trận khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Peter. Do phu nhân đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút quá nặng nề, vội vã buông cây bút đẹp tuyệt mỹ của bà, hòa hoãn bầu không khí cười nói: Các vị thân sĩ, đừng quá khẩn trương, đây bất quá chỉ là hội nghị nho nhỏ, hơn nữa sự việc rất dễ giải quyết. Chính là hướng Alan từng ở phòng ăn Lily chế biến bất cứ thức ăn món ăn gì cũng không được xuất hiện ở trong trận thi đấu. Chuyện này liền được giải quyết một cách hoàn mỹ rồi. Đồng thời, ta cũng cảm thấy, Jackson tiên sinh, ngài đối với tuyển thủ. Kỳ thực một trận thi đấu lớn, tuyển thủ quan trọng, nhưng giám khảo cũng là rất quan trọng. Peter tiên sinh đối với việc trúng tuyển của học trò mình, thậm chí ngài lúc trước trong đợt thi đấu thứ hai cùng lúc đề xuất kết quả là không, ngài ấy thật ra là cũng không có dị nghị, mà chuyện phát sinh phía sau, giá trị sáng tạo phòng ăn, mọi người đây cũng không biết. Điểm này là có thể thấy, Peter tiên sinh là một người tuyệt đối công bằng, chúng ta mỗi người đều rất tôn trọng cùng tín nhiệm ngài ấy. Mọi người lập tức trầm mặc gật đầu, bác dịch lúc này cũng mỉm cười. Jackson vẫn như cũ nét mặt căng thẳng, nhìn về phía Peter. Khuôn mặt Peter cũng cứng lại nhìn ông. Lawrence ngồi ở một bên, nhìn bầu không khí như vậy, liền đành phải mỉm cười nói: Được rồi, xem ra chúng ta là phải mở một chai rượu Sezi mới có thể hòa hoãn bầu không khí. Đến đây, Peter tiên sinh, ngồi xuống. Peter lại dứt khoát bày tỏ sự cứng rắn, ném đi tài liệu trong tay, cố chấp nói: Tôi hôm nay liền mở cuộc họp báo mời phóng viên, tuyên bố tôi muốn rời khỏi tư cách làm giám khảo cuộc thi, đồng thời đối với một trận thi đấu lớn không công bằng đưa ra kháng nghị. Tôi cũng hy vọng các giám khảo công bằng, đừng bởi vì hôm nay tôi nói vậy, liền đối với học trò của tôi có những quan niệm, có lẽ là đồng tình, thậm chí là bất mãn. Bởi vì thứ cô ấy rất cần, chính là phần công bằng kia. Ông nói cho hết lời, trong nháy mắt xoay người đi ra ngoài. Peter tiên sinh. Mọi người cùng nhau đứng lên, hết sức gọi giữ ông lại. Peter hai tròng mắt ngưng chặt lại, bộc lộ một điểm đau lòng như vậy, cất bước đi ra khỏi phòng họp, mặt hướng quang cảnh rộng vô hạn kia, trên mặt của ông lại bộc lộ tinh thần kiên quyết, cầm di động, vẫn không buông ra. Đúng vậy, người thầy này một mực không cho phép học trò của mình trở về, cũng không cho phép học trò của mình lại đi kể khổ cuộc sống của mình, thế nhưng cũng không có nghĩa là ông không đau lòng vì học trò. Hoàng hôn hôm qua, ông nhận được tin nhắn của học trò. Ở bên trong tin nhắn là ngữ khí nghẹn ngào mà kiên quyết của học trò nói: Thầy, ngài yên tâm, tương lai mặc kệ con đường có xa bao nhiêu, con đều tuyệt đối sẽ không quên lúc trước vì sao xuất phát. Ông lão này, đôi mắt lại rưng rưng một lần nữa. Một trận gió biển mạnh mẽ thổi vào. Hành lang thật dài, cái bóng dáng màu đen kia từ từ biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, thứ tự cái gì? Đường Khả Hinh mới cùng Nhã Tuệ đi tới gần khách sạn Á Châu, lại nghe được Trần Mạn Hồng lo lắng nói Peter vì công bằng trong cuộc so tài chế sau đó kêu gọi tất cả ký giả, tuyên bố rút lui khỏi tư cách giám khảo cuộc thi. Cô Voi Oliver đến độ la hoảng lên, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trần Mạn Hồng nhìn thoáng qua Đường Khả Hinh, nói thật, chuyện này, đoán chừng cùng cô có chút quan hệ, gần đây vẫn có không ít báo chí đăng tin không tốt, nói cô dựa vào không đứng đắn quan hệ, tiến vào cuộc tranh tài thế giới rượu đỏ. Nhất là Jackson tiên sinh luôn nhằm vào cô, lão sư của cô cũng bởi vì chuyện này mà tức giận, cho nên mới đưa ra kháng nghị với cuộc so tài này. Đường Khả Hinh nghe hiện lên vẻ kinh sợ cùng đau lòng, lập tức khẩn trương hỏi, vậy lão sư của tôi bây giờ như thế nào? Mới ra phòng họp không có bao lâu, nếu như ông ấy lựa chọn rời đi, sẽ có khả năng trở về, lúc này, có lẽ đã đi ra quầy rượu phòng khách rồi. Trần Mạn Hồng nhanh chóng nói, Đường Khả Hinh lập tức buông tay Nhã Tuệ, thủ tục xin nghỉ cũng không làm, nhanh chóng từ phía sau hoa viên, lao thẳng về phía quầy rượu phòng khách. Vừa cất bước khẩn trương cùng vội vàng đi về phía trước, vừa xoay người, chen lấn ở bên trong tiệc chiêu đãi ký giả, tìm kiếm bóng dáng của lão sư, cuối cùng phát hiện bóng dáng cao lớn của Peter, quả nhiên xuất hiện từ phía tây, đi theo phía sau còn có một thư ký cùng hai người phụ tá, mấy người nhanh chóng đi ra đại sảnh lòng của cô tê dần, lập tức kích động nghẹn ngào gọi, lão sư. Peter đứng ở quầy rượu phòng khách, ngưng mặt lạnh lùng, hai mắt lộ ra uy nghiêm cùng ánh sáng không thể chạm vào, nhìn về phía học trò. Đường Khả Hinh một trận đau lòng cùng khẩn trương muốn bước lên trước. Tiểu Hà liền xuất hiện, nặng nề cầm lấy cánh tay của Đường Khả Hinh, khẩn trương nói, Đường tiểu thư, cô không thể tới đó. Bây giờ Peter tiên sinh còn chưa tuyên bố rút lui khỏi tư cách giám khảo cuộc thi, giờ mà cô qua đó, coi như là không tuân theo quy định. Không nên vọng động. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim nặng nề bị đè nén, lại chỉ phải cách đám người, xa xa nhìn lão sư, dùng ánh mắt cảm kích nhìn lão sư đối với mình thương yêu, trong lòng có chút chua chua. Peter chỉ là nhàn nhạt ánh mắt, nhìn học trò một cái, liền cất bước đi ra ngoài. Đường Khả Hinh lại đau lòng muốn cất bước. Khả Hinh, Tiêu Đồng lúc này, cũng lo lắng từ lầu phụ chạy tới, nhìn Đường Khả Hinh kích động như vậy, liền nhanh chóng đi tới, ngăn cản cô nói. Cô không nên kích động. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bác Dịch tiên sinh. Anh ấy đã nói rõ nội dung của cuộc cãi nhau trong hội nghị. Peter tiên sinh cho là Jackson quá mẫn cảm với thành tích và hành động của cô. Rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến độ công bằng cho điểm của cuộc thi đấu. Ông ấy làm giám khảo cuộc thi, về tình về lý, đều phải muốn nói lên ý kiến của mình cùng kháng nghị. Toàn bộ quá trình này, không chỉ là chỉ vì cô, càng là vì công bằng của cuộc tranh tài. Ông ấy cứng rắn như vậy, không phải chỉ là cho Jackson một cảnh cáo, cũng cho tất cả giám khảo một nhắc nhở. Nhưng là ông ấy tuyệt đối không thể nào sẽ rời khỏi ban giám khảo cuộc thi đấu lần này. Vì ông ấy là nguyên lão có tư cách phẩm rượu đỏ cao nhất. Ông ấy muốn cô không nên vọng động, tập trung làm chuyện của cô là được rồi. Đường Khả Hinh nghe lời này, tâm tình mới hơi bình tĩnh xuống, nhìn về phía Tiêu Đồng. Vẫn có chút không thể tin nói, có thật không? Tiêu Đồng nhìn về phía cô mỉm cười gật đầu nói, thật. Mỗi chuyện tiến hành, chỉ cần là hai bên hợp tác, có lẽ là nhiều người hợp tác, liền nhất định sẽ có mâu thuẫn. Nhưng đây là trang tài rượu đỏ, mỗi người bọn họ đều có một mục đích, chính là muốn hoàn mỹ tiến hành cuộc thi này. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là tốt rồi. Đừng Khả Hinh nặng nề thở ra, quay đầu lại. Nhìn Peter đã ngồi lên xe của mình, bóng lưng lúc nào cũng cao lớn trầm tĩnh như vậy, chưa bao giờ nói lời tốt, nhưng vẫn dùng ngôn ngữ rượu đỏ không tiếng động, kiêu ngạo đi bảo vệ một chút tôn nghiêm cùng yêu. Hai tròng mắt của cô rưng rưng, lại phát hiện đau đớn cùng cảm kích là không khóc được, bởi vì này tất cả đều là tràn đầy lực lượng. Khả Hinh, Nhã Tuệ lúc này, nhanh chóng đi tới phía cô, cũng kinh ngạc hỏi, chuyện như thế nào rồi? Đường Khả Hinh dừng lại một lát, lại nhớ tới lời của bác Dịch nói, cô nặng nề thở gấp, hai mắt lóe ra ánh sáng kiên nghị, nói, dù có thế nào, chúng ta vẫn cùng đi tới một con đường duy nhất. Đi trước làm thủ tục nghỉ việc, rồi trở lại hoàn cầu bàn giao công việc. Cô nói xong, liền kiên định ngẩng đầu đi về phía trước. Tổng bộ của hoàn cầu, Đường Khả Hinh cùng Ngải Gia Ai, nhanh chóng đi ra xe Mercedes màu đen. Hướng bậc thang đi lên, cô cầm theo một cái túi xách màu xanh thẫm, đeo bộ trang sức vàng quả nho, chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời, cất bước lên, vừa hỏi, bọn họ đều biết hôm nay đi họp chứ? Tiểu Thanh vội vàng trả lời, Đường Khả Hinh bình tĩnh, hỏi, bọn họ là vui vẻ, hay là thương cảm? Tiểu Thanh trên mặt không biết nên bày ra nét mặt gì, chỉ là cười như không cười cúi đầu xuống, dịu dàng nói, cô đi xem một chút sẽ biết. Đường Khả Hinh cũng dần dần lộ nụ cười nhàn nhạt, bước lên bậc thang mới dặn dò, chuẩn bị 20 phần bánh ngọt và 20 ly trà xanh. Tiểu Thanh nhịn cười không được. Phòng hội nghị lầu 12. Bộ phận quản lý cao cấp phòng rượu đỏ, chủ quản, còn có phụ trách mua hàng, tất cả đều rối rít ngồi ở trong phòng hội nghị, luôn vui vẻ. Đối với lần thi đấu rượu đỏ lần này, Ba Hoa khoác lác mới có chút không chú ý nói tới Đường Khả Hinh ngày gần đây liên tục bị báo chí viết xấu, thật sự là nhịn không được giấu mặt phì cười. Nghe nói hôm nay cô đã đến khách sạn Á Châu chính thức làm thủ tục nghỉ việc, hôm nay rồi đến Tổng bộ Hoàn Cầu, xin hai vị chủ tịch chính thức ký tạm rời công việc, sao không vui vẻ, không thống khoái. Cửa, phịch một tiếng mạnh mẽ bị đẩy ra. Đường Khả Hinh như thường, khí thế tràn đầy đứng ở cửa, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, rồi lại mang theo chút trêu đùa nhìn bên một vòng mỗi người trong phòng làm việc. Cả phòng họp nhất thời một mảnh tỉnh táo. Mấy người đàn ông lập tức ho khan, ngồi thẳng lưng, vẫn là giữ bộ dáng vô cùng tôn trọng, thu hồi sắc mặt, không dám lên tiếng. Đường Khả Hinh cũng không đi vào, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nhìn về phía cả phòng làm việc nam nhân, lúc này mới thật sự có chút cảm thán cầm túi sách đi tới, đưa nó cho Tiểu Thanh đang ở sau lưng, mới đứng ở trước vị trí đầu bàn, khuôn mặt khả ái nở nụ cười, nhìn về phía mọi người lanh lánh nói, biết tôi muốn tham gia tranh tài rượu đỏ, nghĩ tới tôi muốn nghỉ việc, tranh tài có thể sẽ thất bại, nhìn tin tức truyền thông quốc tế, còn có báo chí viết không ít chuyện xấu nói tôi, mọi người rất vui vẻ hả? Cả phòng họp, tất cả mấy người đàn ông có chút lúng túng, nhưng cũng có người có sắc mặt nghiêm túc, ngồi ở một bên, không lên tiếng. Đường Khả Hinh trầm mặc dừng lại, nhìn mọi người đang nghiêm túc thật sự là đang có bộ dạng rối rắm, chính cô cũng không nhịn được phì cười, nói, đừng nghiêm túc như vậy, không chừng đây là lần cuối cùng tôi đứng trước mặt mọi người, đây chính là một chuyện đáng ăn mừng. Cô nói xong, Tiểu Thanh đã kêu hai người trợ lý, đẩy xe thức ăn chậm rãi đi tới. Mọi người sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía thức ăn điểm tâm trên xe, này, là bánh ngọt và trà xanh. Loại phối hợp này, thật sự là khổ sở muốn chết. Tiểu Thanh nhịn cười, cẩn thận từng ly từng tí đem bánh ngọt cùng trà xanh đưa đến trước mặt mọi người, mới trầm mặc phân phó trợ lý rời đi, mình cũng ngải dai thì mỉm cười đứng ở một bên, trông coi. Đường Khả Hinh cười như không cười, nhìn mọi người nhìn bánh ngọt cùng trà xanh trước mặt, vẻ mặt rối rắm buồn bực, cô làm như không có nhìn thấy nói, ăn đi. Sao lại không ăn? Chẳng lẽ, mọi người không bỏ được, hy vọng tôi trở lại. Quản lý vụ rượu nghe xong lời này, liền có chút không biết xấu hổ ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh bật cười nói, Đường tiểu thư, cô nói lời này, chúng tôi là ăn hay là không ăn à? Không ăn không nể mặt, ăn thì là mất mặt. Đường Khả Hinh một hồi bật cười ngồi ở chủ vị, nhìn về phía mọi người thật lòng nói, được rồi, nói giỡn thôi. Nhanh ăn đi, đều đói bụng cả. Lời vừa nói ra, một phòng đàn ông đành phải trầm mặc cầm thìa lên, đầu tiên là múc một miếng bánh ngọt, uống một hớp trà xanh, nhất thời cảm thấy vị đắng chát nơi cổ họng, thật sự làm cho người ta không chịu nổi. Mọi người cũng buồn rầu muốn chết, nhưng tất cả đều mặt đau khổ không dám lên tiếng. Tiểu Thanh đứng ở một bên, thật sự không nhịn được cúi đầu, cười. Đường Khả Hinh có chút lười biếng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía một đám đàn ông trước mặt, dịu dàng nói, tôi nha, là muốn có một cuộc sống yên ổn, thường thích làm chút chuyện để mình cảm thấy vui vẻ. Cuộc sống a, quá lơ là, sẽ khó tránh khỏi không đúng mực, nghiêm trọng, còn có thể mất bản thân. Tôi mặc kệ báo chí viết như thế nào, nhưng thưởng thức cuộc sống cùng trên sự nghiệp, đối với tôi mà nói, là một việc kích động và vui vẻ tôi là như thế. Tôi cũng vậy, hy vọng thuộc hạ của tôi cũng như thế. Có đôi lời nói thế nào? Tiến bộ đến từ chính cảm giác áp lực giống nhau. Không nghĩ tới đói chết, cũng sẽ không phát ra lực lượng lớn nhất. Lúc nào tôi cũng sẽ nghĩ tới, nếu tôi không cố gắng, ngày mai tôi sẽ mất đi tất cả. Cho nên tôi yêu cầu mình phải tiến bộ mới tham gia cuộc so tài rượu đỏ, khẳng định giá trị cuộc sống của mình. Về phần thua hay thắng, mỗi người một ý rồi. Nếu biết, cũng không nói. Đây là thư ký mới của tôi, tất cả mọi người biết chứ. Mấy người đàn ông tim đập mạnh và loạn nhịp ngẩng đầu, nhìn một cô gái thanh tú, mặc đồng phục màu đen, một đầu tóc hơi xoăn, vô cùng cá tính nhìn về phía mọi người mỉm cười gật đầu, tóc dài bay bay, tự nhiên nhận được cô chính là thư ký giám đốc Hoàn Cầu. Đường Khả Hinh nhìn mọi người, mỉm cười nói, đều biết. Chắc là biết. Hai mắt của cô sắc bén chợt lóe, nhìn về phía mọi người, khóe miệng cong lên, cười nói, cô ấy là Ngải Gia Ai, là thư ký giám đốc, cũng chính là tương lai. Sau khi kết thúc cuộc tranh tài rượu đỏ, trực tiếp tiến vào ban thư ký giám đốc mới. Mọi người vừa nghe lời này, hai mắt chợt lóe, nhất thời cảm giác sau lưng chợt lạnh. Đường Khả Hinh không nhịn được mỉm cười nói, nếu như mà tôi tranh tài rượu đỏ, có thành tích không tốt, sẽ có khả năng rời khỏi vụ bộ rượu, trực tiếp nhảy đến ban giám đốc. Khi đó, quyền hành rất có thể sẽ thật nhiều, ảnh hưởng sẽ cao hơn. Mặc dù tôi vô cùng nhớ đến thời gian ở chỗ này cùng mọi người, nhưng đừng nên đi, chúng ta vẫn phải đi. Quản lý vụ rượu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vô cùng ủng hộ cùng khích lệ nói, Đường tiểu thư, chúng tôi mong cô có thể ở trong cuộc thi tài rượu đỏ, lấy được thành tích tốt nhất, sau đó thuận lợi trở lại bộ vụ rượu chúng tôi. Đến lúc đó, chúng tôi nhất định nhiệt liệt hoan nghênh ngài trở lại. Hơn nữa, chúng tôi quyết định trong khoảng thời gian này, sẽ nghe theo an bài cùng phân phó của cấp trên, tuyệt đối bảo vệ công ty chặt chẽ, nghiêm túc mà làm việc, không làm gì sai lầm. Anh nói xong, bản thân chẳng ngại vô sỉ mà vỗ tay. Mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, tất cả nhìn ánh mắt, một hồi sáo ẩm ư, liền cùng nhau vỗ tay, cả phòng họp toàn bộ đều vỗ tay như sấm. Tiểu Thanh cùng Ngải Giai không khỏi buồn cười. Đường Khả Hinh rất vui vẻ tiếp nhận tiếng vỗ tay của mọi người, thật sự có chút cảm động cười lên nói, cảm ơn mọi người. Mặc dù nói tôi sinh là tuổi châu độc không sợ cọp, có thể trong quá trình làm việc chung với các vị, cũng có khả năng có nhiều chỗ, chăm sóc mọi người không được chu đáo. Có chút quyết định là nhanh hơn chút. Nhưng tôi nghĩ, tập đoàn gần đây mạnh mẽ cải cách, bộ vụ rượu chúng ta chạm mặt, nhiều ánh mắt, chăm chú nhìn như vậy, tôi có áp lực. Mọi người cũng có. Dù sao, tôi cùng với mọi người đều là chung một vinh quang, cùng nhục. Mọi người không được, tự nhiên tôi cũng muốn gánh vác trách nhiệm, hơn nữa còn là tất cả trách nhiệm. Làm một người lãnh đạo, tự nhiên phải có lòng bao dung thuộc hạ cùng thông cảm cấp dưới. Cho nên tôi quyết định, tương lai tôi có cơ hội trở về hay không, tôi tự nguyện C. Mọi người nghe xong lời này, rối rít nhắc nhở, lưu chuyển hai mắt. Nghĩ tới chuyện này, Đường Khả Hinh xoay chuyển hai mắt, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, thật sự thành công, căn bản cũng không ở chỗ 50% hoa hồng, mà ở tôi có quyết tâm hay không, có thể phục vụ tập đoàn thật tốt, thuộc hạ của tôi, sáng tạo nhiều giá trị, tranh thủ thêm phúc lợi cho các vị và phúc lợi, là hai chuyện quan trọng tôi muốn nỗ lực làm nhất, cho nên 50% hoa hồng là dùng để nhắc nhở tôi. Mặc kệ đối với các vị hay là với công việc, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tất cả đàn ông trong phòng họp rối rít trầm mặc một hồi lâu, cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía mọi người, nhất thời mỉm cười đứng lên, nặng nề cảm thán một chút, mới thật lòng nói, tốt lắm, hôm nay là ngày cuối cùng tôi nhậm chức, vẫn là không muốn làm khó mọi người, đem cà phê đưa vào đi. Không khó uống như vậy đâu, cũng có hậu ngọt. Hy vọng mọi người có thể hiểu đạo lý này. Tôi cùng với các vị cộng sự, đối với tôi mà nói, là một chuyến hành trình kỳ diệu, cùng mọi người làm việc, tựa như đồ ăn với đồ ăn phối hợp. Cần thời gian. Cảm ơn mọi người cho tôi thời gian này. Hẹn gặp lại. Cô nói xong, liền ngọt ngào nở nụ cười tự nhiên xoay người, cất bước đi ra phòng họp, vừa muốn đi về phía trước. Đường tiểu thư, Tiểu Thanh giống như có việc gấp, vội vàng đi ra phòng họp, gọi cô lại. Xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía cô, hơi giật mình hỏi. Tiểu Thanh nhanh chóng đi tới trước mặt cô, nhìn cô khẩn trương nói, vừa rồi tôi nhận được điện thoại, nói tuyển thủ trong cuộc thi đấu theo thứ tự đã ra rồi. Sau đó tuyển thủ sẽ trả lời đề mục, sẽ theo chọn lựa ngày hôm nay sẽ chọn ra mã số làm tiêu chuẩn. Trước mắt lầu 1 đang diễn ra, còn có quy định của cuộc so tài, sẽ thay đổi tất cả. Lúc trước 12 giám khảo, tạm thời tăng lên bên ngoài 30 người tinh anh thế giới về rượu đỏ, sẽ ở đại sảnh, bỏ phờ hờ hiếu cho tuyển thủ, chiếm 10% hiệu lực. Tạm thời tăng. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời khẩn trương kêu lên, lập tức xoay người bước nhanh hướng thang máy đi tới, nói, Bồ Tát phù hộ. Ngàn vạn đừng để cho con rút được thứ tự đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là tranh tài hay là cuộc thi, con luôn là người đầu tiên vào sân, liền nhất định có điểm thấp nhất, thua thật thê thảm. Cô nói xong, cũng đã nhanh chóng vọt vào thang máy, Tiểu Thanh cũng không đợi, liền khẩn trương nặng bấm cửa thang máy, nhìn này thang máy nhanh chóng rơi xuống dưới. Cô khẩn trương cắn chặt môi dưới, nắm chặt quả đấm, gấp đến độ lồng ngực thở phập phồng. Đinh! Cửa thang máy mở ra. Đường Khả Hinh nhanh chóng nện giày cao gót mười mấy phân của cô, đi ra thang máy. Nhìn cả đại sảnh xa hoa toàn màu trắng, quả nhiên thấy trước sân đấu, đang tiếp sóng tin tức số thứ tự tuyển thủ thi đấu, màn hình nhanh chóng xoay tròn, rất nhiều đồng nghiệp, còn có mọi người khách trước sân đấu đều rối rít đứng ở trước màn ảnh, nhìn, ánh mắt của cô sáng lên, lập tức nhanh chóng đi tới, đứng ở đám người chen lấn vào bên trong, ngẩng đầu nhìn dây lượt tơ hồng chạy nhanh lên, lập tức công bố thứ tự tuyển thủ vào bàn. Đường Khả Hinh chắp hai tay, chống đỡ trên trán, hai mắt nhắm lại, thật khẩn trương chờ đợi, trong lòng lẩm bẩm cả chục lần, ngàn vạn lần không được đứng thứ nhất, ngàn vạn lần không được là số một. Một trận âm nhạc sao động vang lên, danh sách tuyển thủ đứng thứ nhất, liền công bố trong màn hình lớn, nhân viên xôn xao một hồi, ánh mắt của Đường Khả Hinh liền nháy mắt, đột nhiên có loại dự cảm xấu, liền ngẩng đầu lên, kịch động nhìn về phía trước. Lại chợt thấy khuôn mặt đẹp trai của Tưởng Văn Phong tới gần cười như không cười. Cô sợ đến kêu một tiếng, lui về phía sau một bước, khiếp sợ tức giận kêu to, này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, đã thấy nhiều trên phim thần tượng edit, Hương Giang Tưởng Văn Phong mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, quần đen, hai tay nhàn nhã cắm túi quần, đắc ý rào rạt, trêu chọc cười nhìn Đường Khả Hinh. Cậu làm gì lại đi chặn đường người khác? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, không vui trừng mắt Tưởng Văn Phong, nhăn chặt mày, không vui muốn đẩy anh ra nói, bỏ đi, đừng cản đường tôi đang có việc gấp. Cô nói cho hết lời, liền vội vàng bước lên phía trước muốn nhìn màn hình lớn. Tưởng Văn Phong lại trầm mặc mỉm cười, bước lên một bước, dùng chiều cao của chính mình ngăn trước mặt bí đao lùn. Đường Khả Hinh tức giận trừng anh liếc mắt một cái. Lại bởi vì quá mức vội vàng, không có thời gian để ý đến anh, liền bước sang bên cạnh, nghiêng mặt nhìn màn hình lớn. Tưởng Văn Phong lại đùa cô bước theo, nhịn không được cười rộ lên. Uy Đường Khả Hinh bị bước đến đỏ mặt tía tai, ngẩng đầu cắn răng chỉ thẳng vào Tưởng Văn Phong tức giận nói, cậu đừng chọc tôi tức giận a, tôi đang rất vội. Đừng ép tôi, đợi lát nữa xong việc tôi xử cậu. Tưởng Văn Phong lại khó có được bộc lộ mỉm cười, mang theo vài phần chơi đùa biểu tình, đùa nàng nói, cô thử đoán xem, cô đứng hạng mấy? Đoán chúng, tôi thưởng cô một viên đường, ai muốn kẹo que của cậu? Tinh bột mì bán đầy ngoài kia, chỉ có 5 nhân dân tệ một bao. Cô không nói hai lời, đẩy Tưởng Văn Phong ra, tức khắc kích động ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình tinh thể cực lớn kia, thình lình dòng chữ to màu đỏ được im đậm nổi bật lên, nở âu một Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trong mắt muốn rơi ra, nuốt một ngụm nước bọt, chân chối nhìn màn hình lớn, nói không nên lời. Tưởng Văn Phong nhịn không được lại chặn ở trước mặt cô, có chút đồng tình nhìn về phía cô, nhíu mày cười nói, cho nên anh nói, chắn trước mặt em là để tốt cho em. Nhìn đi, thấy chưa? Đường Khả Hinh thở gấp, đẩy Tưởng Văn Phong ra, ngẩng đầu nhìn kia màn hình lớn, ba chữ lớn Đường Khả Hinh. Vẫn giống như trước kia chiếm giữ vị trí thứ nhất, xoa mắt mấy lần xác định mình không nằm mơ, cô tức đến nỗi, lồng ngực phập phồng, thở dốc, rồi lại thở dốc, cuối cùng tức giận đến mặt trắng bệch quay đầu, hít mắt nhìn về phía Tưởng Văn Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là tại cậu. Tưởng Văn Phong ngẩn ra, lại bật cười hỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. lần nào gặp phải cậu cũng không có chuyện gì tốt. Tức chết tôi. Cậu đúng là thần xui xẻo đến để ám tôi. Lần trước, đẩy tôi rơi xuống nước, tôi còn chưa tính toán với cậu đâu. Hôm qua còn lấy cục đá nện tôi. Não cậu làm bằng gì vậy? Bằng tinh bột mì sao? Đường Khả Hinh tức giận đến cả đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong trầm mặc đứng bên cạnh, nghe lời này, thực sự buồn cười. Còn cười. Cười cái đầu cậu a. Cô vừa mắng anh xong, khóe mắt không tự chủ nhìn lên màn hình tinh thể lỏng lớn, Mục Tử Linh cư nhiên đứng số 5 trong bảng xếp hạng. Trong mắt cô rơi lăn lóc dưới đất, không vui nói, cô ta cư nhiên đứng số 5. Số 5. Cô thích cô ta. Tưởng Văn Phong cũng xoay người, nhìn về phía màn hình lớn, mỉm cười hỏi. Tôi yêu cô ta đến chết. Đường Khả Hinh tức giận đến nỗi cái gì cũng không muốn nói. Tiểu Thanh cũng vội vàng mang túi sách đỏ của cô đến. Cô cũng không muốn nhiều lời, túm lấy túi sách bước đi không thèm quay đầu lại. Đi đâu đó? Tưởng Văn Phong nhìn cô tức giận rời đi, cũng cười đuổi theo hỏi. Đi chết. Cậu có muốn đi theo không? Đường Khả Hinh đi ra đường lớn, thở hắt một cái, cảm thấy mình thật xui xẻo, về đến nhà, gặp phải toàn chuyện không đâu, cả thế giới đều biết, tuyển thủ đứng đầu tham gia thi đấu, giám khảo chấm và dự kín điểm số, rồi mới đem điểm ra so sánh, tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu đều rất lợi hại, thế mà lại để Mục Tử Linh chiếm mất vị trí thứ 5, đó là con số mà cô thích nhất. Người phụ nữ này sao lại đi giành mất? Lúc cô nghiến răng nghiến lợi, mặt tàn bạo đi xuống cầu thang, lại gặp phải Mục Tử Linh mặc bộ váy ngắn bó sát người màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, giày cao gót cao cấp, đeo kính râm, mặt mỉm cười đang đi đến con xe Ferrari của mình. Cô ngẩn ra, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn. Lúc Mục Tử Linh xoay người, đã nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng ở trên bậc thang, không khách khí nhìn mình, cô ta nhịn không được có chút đắc ý cười rộ lên nói, Đường tiểu thư, thế nào? Có phải không vui vì chuyện bảng xếp hạng hay không? Làm sao bây giờ đây? Rượu đỏ Nhật Bản thượng hạng của chúng tôi mang đi thi đấu đương nhiên ở một đẳng cấp khác so với hàng của địa phương rồi. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, thu hồi biểu tình phẫn nộ vừa rồi, mặt bình tĩnh nhìn về phía Mục Tử Linh. Mục Tử Linh đầu tiên là liếc mắt nhìn cô một cái ngắm, sau mới mỉm cười tháo kính râm, để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp hút hồn người. Thập phần đắc ý đi lên cầu thang. Đường Khả Hinh cảm giác được mùi nước hoa nồng đậm lúc Mục Tử Linh đi lướt qua mình. Hai tròng mắt của cô chợt lóe, đột nhiên cười, xoay người nhìn về phía bóng lưng khiêu gợi của Mục Tử Linh, nói, chắc cô chưa từng nghe qua một câu nói. Có người nói, không thể nhận tiếng vỗ tay quá sớm, bởi vì sợ giật mình tỉnh giấc. Tôi lúc nào cũng sẽ không quá mức đắc ý kiêu ngạo, khiêm tốn một chút mới có thể giữ lại chút thể diện. Tôi khuyên cô một câu, trái đất rất tròn, mặt trời có thể chiếu sáng mọi góc khuất. Mục Tử Linh thu hồi sắc mặt, trầm mặc chạm dừng trên cầu thang, hai tròng mắt lóe ra nhìn về phía trước, lồng ngực hô hấp kịch liệt vì giận dữ. Đường Khả Hinh hơi ngửa mặt, kìm lòng không được cười đắc ý, tức khắc xoay người, đi xuống cầu thang. Tưởng Văn Phong mỉm cười thoải mái đi xuống cầu thang, nhìn Đường Khả Hinh sắp ngồi vào xe mình. Anh không nói hai lời liền trực tiếp nắm chặt tay cô, kéo cô ra, phịch một tiếng đóng cửa xe. Ai? Cậu làm gì thế? Đường Khả Hinh tay thoáng cái bị cầm chặt, khó hiểu đứng thẳng người, tức giận nhìn anh. Đi theo anh, tôi dẫn cô đến một nơi. Tưởng Văn Phong không nhiều lời kéo Đường Khả Hinh đi đến đoạn đường phồn vinh phía trước. Tôi không muốn. Bản tiểu thư tâm tình đang cực xấu, không có việc gì đừng tới phiền tôi. Tôi còn muốn trở lại đọc sách đây. Cô một bên loạng choạng đi về phía trước, một bên cường liệt xoay tay, tức giận nói, cậu buông tôi ra. Đi thôi. Cô phải đến chỗ đó. Tưởng Văn Phong nói cho hết lời, lại kéo Đường Khả Hinh nhanh chóng xuyên qua hai hàng nhà cao tầng, dọc theo siêu thị lớn, lại đi dạo đến chỗ cây tương tư lớn. Lúc này đã gần đến thu, hoa tương tư nhẹ nhàng rụng phủ kín đường đi. Cậu buông tôi ra. Đường Khả Hinh không thấy rõ đường trước mặt, không ngừng xoay tay, kêu to, buông tay. Tưởng Văn Phong đã kéo Đường Khả Hinh đi tới một quán nhỏ, lập tức cầm một cái bánh ngọt vừng nhét vào miệng cô, ngăn chặn âm thanh từ đó phát ra. Đường Khả Hinh lập tức cắn bánh ngọt kia, cảm giác chè đậu đỏ ngọt lịm từ trong ruột bánh tràn ra, khiến cho tâm tình trở nên tốt hơn. Cô không hiểu mở to mắt, mình cư nhiên đứng ở một con đường trải đầy đồ ăn, hai bên đường treo đầy đặc sản ăn vặt của địa phương, trên lầu lại là các món ăn kiểu Nhật, Hàn, Thái Lan được xếp trong phòng ăn xa hoa. Cô thậm chí còn nhìn thấy món vi cá thập phần nổi danh ở Hồng Kông Thập, cánh gà thủy tinh, còn có quán ăn đặc sản Đài Loan. Bà chủ đang đứng sau một gian hàng toàn món ăn thập phần tinh xảo, mở vung nồi để hơi nóng cuồn cuộn bay lên. Mùi canh thịt thơm ngon kia thật sự làm người ta nuốt nước miếng, lại có cả canh bong bóng cá, thịt viên. Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng được đi tới trước một quán ăn tứ xuyên, nhìn một bàn thức ăn đỏ rực kia. Bên trong tất cả đều là các loại mùi hương, có chân giò hun khói, tinh bột mì, bên cạnh còn để bát tổ yến, vừng loại thượng đẳng, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. Nhìn sang bên cạnh, có hai người ăn vặt đã ăn đến sưng vù môi nhưng đứa nhỏ bên cạnh ăn canh vẫn thực hăng say. Cô thực sự kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, vui vẻ cười kêu lên, mẹ ơi, sao ở đây có một nơi kỳ diệu như vậy mà tôi không biết a? Quá nhiều đồ ăn ngon luôn. Có quán, sau khi mở bếp than, bà chủ liền lấy ra một phần to sashimi từ trong hầm lạnh, tay cầm dao nhanh nhẹn cắt sashimi ra từng phần, bày trên gian hàng, cô nhịn không được mang găng tay trong suốt, cầm một phần, trực tiếp chấm vào mụ tạc ăn. Ở bên cạnh một người tuổi còn trẻ, mặc áo t-shirt màu trắng, quần jean màu lam, đoán chừng là con trai của bà chủ, đứng trước gian hàng thức ăn, đem kia cá mực tươi vẫn còn đang bò cắt thành từng miếng. Cá mực kia vẫn còn đang vươn uốn éo mấy cái vòi. Tưởng Văn Phong cảm thấy thèm ăn, liền trực tiếp mỉm cười đi qua, lấy ví tiền. Sau khi trả bà chủ 100 khối, liền trực tiếp mang găng tay trong suốt, cầm lên cá mực sống, nhìn nó ngọ nguậy không ngừng. Anh lại cười, tức khắc đem nó nhúng vào mụ tạc và tương, rồi cứ như vậy ngẩng đầu lên, bỏ vào trong miệng, từ từ nhai. Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng mở to mắt, đi tới trước mặt anh, nhìn anh thực sự ăn cái thứ vẫn còn đang ngọ nguậy kia, cô không khỏi da đầu có chút tê dại, nhưng vẫn là nuốt nước bọt, có chút tò mò hỏi, ăn ngon không? Ai? Không tệ, cô cũng ăn đi. Tưởng Văn Phong trực tiếp bắt một con mực tươi chấm tương định nhét vào miệng cô, tôi không muốn. Thật là ác độc. Đường Khả Hinh cố ý trừng mắt nhìn anh nói, không muốn thì thôi. Tưởng Văn Phong mỉm cười lại đem cá mực sống bỏ vào trong miệng của mình nhai, mới nói, cá mực protein cao, nhiều dinh dưỡng. Đường Khả Hinh cười như không cười trừng mắt nhìn người này, như vậy không sợ chết, không buồn nôn khi nhai cá mực kia, trên mặt một điểm biểu tình cũng không có. Cô a một tiếng cười, lại kìm lòng không được nhìn sashimi cùng rất nhiều món ngon làm người ta tiết nước bọt trên bàn. Cô có điểm phấn khởi hỏi, cậu, tại sao lại dẫn tôi đến đây? Biết tôi tâm tình không tốt sao? Tưởng Văn Phong nghe lời này, vừa nhai mực sợi, vừa nhìn Đường Khả Hinh cười rộ lên nói, có vẻ cô xem nhiều phim thần tượng quá rồi, cứ hễ cô không vui là tôi lại phải đùa cô vui sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, bị bắt được. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, liền hung ác lườm anh, tức giận nói, cậu thực sự rất khó ưa a. Tưởng Văn Phong nhìn dáng vẻ này của cô, nhịn không được cười rộ lên, nói, cô không phải muốn nếm thử đồ ăn bên ngoài khách sạn sao? Sợ khiếu giác có thói quen, cho nên mang cô tới đây đi dạo một chút, nếm thử hương vị, tìm lại vị giác nguyên thủy nhất lúc đói bụng của cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức thu hồi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong lại không nói gì thêm, mà xoay người. Nhìn phía trước có một xe ăn cũ kỹ, vừa dừng trước một gốc cây đại thụ cao to, trong thời khắc tiết trời sang thu lá vàng nhẹ nhàng rơi, anh nhìn thấy nước súp nóng trên xe đẩy, thịt xay đang không ngừng xoay tròn tỏa ra hương vị thập phần nồng đậm, bên cạnh đặt từng chén đậu phộng giã nhuyễn, hành thái, còn có tương vô cùng đặc biệt, anh lại mỉm cười đi về phía trước, nhìn thấy trong xe đồ ăn có một gian hải sản, những con hải sâm nhỏ màu đen được sắp xếp một cách ngay ngắn. Bên cạnh để một chén tương đen vô cùng đặc biệt, có cặp vợ chồng người nước ngoài đang ở nơi đó nếm món sò biển tươi ngon, vừa ăn vừa mỉm cười gật đầu, anh tức khắc xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẽ nhếch môi cười vẫy tay nói, qua đây. Đường Khả Hinh đứng bên này, nhìn thấy Tưởng Văn Phong đang đứng bên cạnh xe ăn vẫy tay gọi mình, đôi mắt dịu dàng của cô chợt lóe, liền vui vẻ nở nụ cười tò mò đi qua. Tưởng Văn Phong cầm lên một khối hải sâm đen mềm to bằng ngón tay, chấm tương đen, sau đó mỉm cười đưa đến bên miệng Đường Khả Hinh, nói, ăn đi. Đường Khả Hinh cũng không khách sao, cảm thấy thực sự đói bụng, liền vui vẻ cúi đầu, ăn khối hải sâm kia, lập tức cảm nhận được hương vị rất đặc thù của hải sâm kia, mềm mềm giòn giòn, so với hồi nhỏ cha thường nấu cho mình, dù sao vẫn có một loại mùi vị nguyên thủy nói không nên lời, loại tương liêu ninh kia, kết hợp với vị mặn đặc thù của hải sâm, vậy mà phát huy một cảm giác vô cùng thỏa mãn, kiên định làm cho người ta cảm giác cuộc sống vô cùng phong phú. Cô thực sự khiếp sợ vươn tay khẽ che miệng, rất ngạc nhiên cười rộ lên, xúc động nói, thật hạnh phúc quá. Ông chủ thật thà phúc hậu bên trong xe ăn, nghe những lời này của Đường Khả Hinh, kìm lòng không được cười rộ lên. Tưởng Văn Phong cũng cười nhận lấy sò biển tươi ngon mà ông chủ trực tiếp tách ra, dùng dao nhỏ nâng lên một khối thịt sò trắng trong đó lên, lại chấm một chút tương rồi ăn, lập tức cảm thấy loại tương này thực sự ngon miệng. Ông chủ, tương này làm thế nào vậy? Sao lúc kết hợp với hải sản, lại ăn ngon đến như vậy? Đường Khả Hinh kinh ngạc đứng bên ngoài xe ăn, nhìn về phía ông chủ hỏi. Ông chủ vừa trực tiếp xào nấu tương, vừa sảng khoái trực tiếp nói với cô, đầu tiên chuẩn bị măng tây tươi, lại chuẩn bị tương vừng, nước tương, đường, muối, bột ngọt, tỏi, dầu vừng, giấm, quan trọng nhất là loại mù tạc nồng đậm kia, thêm vào xào nấu lên. Rất có khoa học a. Ăn thật ngon. Đường Khả Hinh nói xong, liền kìm lòng không được lại học theo Tưởng Văn Phong tay cầm một khối hải sâm lên, chấm một chút tương, bỏ vào trong miệng, lại hưởng thụ vị mặn đặc thù đến từ biển cả kia. Cô thập phần hưởng thụ lắc đầu xúc động, thật ngon miệng. Tưởng Văn Phong lại cười cầm lên một phần hải sâm, chấm một chút mật ong vàng, đưa đến bên miệng Đường Khả Hinh, nói, ăn đi. Đường Khả Hinh cũng không khách khí cúi đầu, đem hải sâm có dính mật ong kia bỏ vào trong miệng, lập tức cảm nhận được một loại cảm giác giòn giòn ngọt ngọt vô cùng mãnh liệt khác, khiến cho cảm xúc của cô không hiểu sao bỗng dạt dào, ánh mắt cô sáng ngời, vừa dùng tay khẽ che miệng, vừa quái dị xúc động nhìn Tưởng Văn Phong, thực sự vui vẻ cười rộ lên nói, "Âu, quá tuyệt vời." Tưởng Văn Phong cũng đã đi về phía trước, đi tới trước một quán ăn vặt Hồ Nam nào đó, nhìn đậu hũ thối màu đen kia, đang trong dầu cuồn cuộn sôi trào, hương vị thực sự không tầm thường, tựa hồ có thể cảm nhận được mùi vị trong sống ngoài chín của nó. Anh lập tức lại lấy tiền ra, sau đó cầm lên một cây tam trúc, chọc một khối đậu hũ thối, chấm tương ớt đặc thù, lại xoay người, gọi, này, qua đây. Đường Khả Hinh lúc này, vừa vặn đứng trước một gian hàng kiểu Hàn, muốn một đĩa thịt bò tái nhỏ ngâm lòng đỏ trứng đang ăn đến mức tràn đầy ý vị, còn trực tiếp mua một chai rượu trắng. Nghe thấy Tưởng Văn Phong gọi mình, cô tức khắc nhìn thấy đậu hũ thối, liền vừa cầm chai rượu trắng đã mua, vừa chạy tới, cũng không khách khí cúi đầu, ăn khối đậu hũ thối kia, vừa mới cho vào miệng, khối đậu hũ thối giòn giòn thơm thơm với mùi vị riêng biệt kia, thật là ăn ngon chết mất. Cô thật vui vẻ nhai khối đậu hũ kia, nói, tôi có thể nào béo chết không đây? Gầy như vậy. Tưởng Văn Phong nói xong, cũng đã vươn tay, cầm một con tôm hùm được bày một đống trên bàn thép, vặn ra phần bột phủ kín con tôm, xé ra một chút thịt tôm đưa đến bên miệng cô. Đường Khả Hinh cũng không khách khí ăn, lập tức cảm nhận được mùi vị cay nồng của hành tỏi, bốc thẳng lên đầu, thực sự làm cho người ta chịu không nổi. Cô vừa thở ra hơi cay, vừa vô cùng sảng khoái cười nói, rất ngon. Tưởng Văn Phong cũng cười, tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng theo anh đi về phía trước, thỉnh thoảng nhìn thấy một gian hàng đặc sản Quảng Đông nào đó, đặt một mâm con nhộng sống, bà chủ quán trực tiếp cầm một con sống bỏ vào miệng. Cô nhìn thấy lập tức cảm thấy lông dựng lên, da đều lạnh toát, kem Đài Loan đã được chiên lên xong đang được rắc lên rau thơm, có cặp vợ chồng người Mỹ đang đứng bên cạnh ăn, ăn thật say sưa ngon lành. Gian hàng Tứ Xuyên phía bên kia, có vô số những người trẻ tuổi đang cầm thịt thỏ nước rắc đậu phộng, ăn đến mức vui vẻ và đầy hưng phấn. Ở đây thật là một nơi tốt. Tôi đã rất lâu không xúc động và ham muốn đối với thức ăn như vậy, từ khi... Đường Khả Hinh lập tức đứng giữa con phố nhỏ nào đó, nhìn thấy ông chủ một xe thức ăn, tuổi chừng 70, xe thức ăn của ông rất vắng vẻ, bởi vì toàn bộ đều bài trí chai thủy tinh trưng cất rượu. Bên trong có rượu hoa hồng, rượu táo, rượu xoài, còn có rượu quả đào. Cô lập tức nhìn thấy thịt quả đào xanh đậm bên trong chai kia, trong lòng không hiểu sao bỗng xúc động, trên mặt bộc lộ một chút ý cười dịu dàng, đột nhiên nhớ đến một người. Tưởng Văn Phong cảm giác phía sau không có tiếng động, liền kỳ quái xoay người, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng giữa con đường, nhìn về phía xe rượu trái cây đằng trước, hai tròng mắt bộc lộ ánh nhìn dịu dàng, anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn, hai mắt thoáng qua một chút hờ hững. Đường Khả Hinh đột nhiên cười nhìn về phía Tưởng Văn Phong, ngạc nhiên vui mừng nói, có ai nói rằng, cậu kỳ thực không giống anh trai cậu, trái lại rất giống Trang Hạo Nhiên. Không phải nói đùa chứ, các người 500 năm trước là người một nhà sao? Mặt Tưởng Văn Phong bộc lộ vẻ khó hiểu, nhìn Đường Khả Hinh, nhếch miệng cười nói, nếu quả thật là người một nhà, tôi cầu xin cô phải nhắc nhở anh ấy, đừng giữ khư khư lấy tôi. Rốt cuộc lúc nào mới chịu buông tha cho tôi? A, cậu nói vậy là có ý gì? Đường Khả Hinh khó hiểu đi về phía Tưởng Văn Phong, nghi ngờ hỏi. Tưởng Văn Phong không nói chuyện, trực tiếp cầm lên một phần bánh ngọt bạch ngọc làm từ trứng gà, hạt sen, bột gạo nếp, nhét vào trong miệng cô, mới nói, cô đi hỏi anh ấy đi. Đường Khả Hinh lập tức mở to mắt, nhìn về phía Tưởng Văn Phong, khó hiểu nhai khối bánh bạch ngọc kia, vừa nhai vừa kêu lên, có ý gì vậy? Tưởng Văn Phong vẫn không để ý tới, chỉ cười đi về phía trước. Đường Khả Hinh liền cũng vội vã đi theo. Trên đường phố, dòng người chen chúc qua lại, hai người không ngừng ở trên con đường nhỏ tấp nập người, ăn đến mức quên tất cả, không chút nào chú ý đến phóng viên giới giải trí thiên hạ vô địch. Bọn họ đang cải trang thành du khách, cũng đang ăn hàng, vừa ăn con tôm hùm cay đến mức khiến tai đỏ bừng, vừa chụp trộm được hình ảnh thân mật của Tưởng Văn Phong cùng Đường Khả Hinh, lại cắn một miếng đậu hũ, phấn khởi nói, thật tốt quá, không nghĩ đến tới nơi này cũng có thu hoạch. Đường Khả Hinh kia hiện tại đang là trọng tâm của câu chuyện, lão tử buổi trưa là có thể giao bản thảo rồi.